Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Kinh Thiên Kịch Biến, từ địa cung thế giới nhất chiến. Thời gian đi tới ngày thứ 35 ni, các ngươi có phát hiện hay không? Gần đây này thiên địa thật giống như có chút khác thường. Hoang cổ cấm địa ở ngoài, đông đảo võ giả thật lâu chưa từng tản đi, Ninh Giang một ngày không hiện, bọn họ liền một ngày không đi. Mà liền tại gần đây thời gian, mọi người phát hiện một chút có cái gì không đúng địa phương. Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ càng lúc càng lớn, ban ngày nhiệt độ như hỏa lò, ban đêm như hầm băng. Mặc dù võ giả chúng ta cường thân kiện thể, không sợ loại này chênh lệch nhiệt độ biến hóa, nhưng này phát sinh cũng kỳ quái một chút. Quả thật có cái gì không đúng, ta chưa từng có trải qua loại chuyện này. Chẳng lẽ nói này thiên địa sắp sửa có cái gì đại biến? Nếu như là đại biến mà nói, sợ rằng có là một việc kinh thiên động địa chuyện, mọi người nghị luận rối rít. Mà dạng nghị luận, không ngừng tại Đông vực Lục Châu phát sinh, thậm chí tại phía xa Đông vực Lục Châu ở ngoài, cả đại thiên thế giới, hằng hà sinh linh, cũng cảm thụ đến loại này kỳ quái ngày đêm chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Đối với loại biến hóa này, rất nhiều người cảm thấy bất an, cảm thấy có thể muốn có chuyện đại sự gì phát sinh. Chẳng qua là, không cách nào dự liệu là, cuối cùng có là một chuyện tốt, còn là một chuyện xấu. Trời sập xuống, cũng có người đi đẩy lấy. Cho dù thật phát sinh cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn, cũng không tới phiên chúng ta đi quan tâm ni, nói không sai. Nếu là đại thiên thế giới thật phát sinh cái gì biến hóa, đó cũng là thiên vũ cảnh vương giả mới có tư cách đi quan tâm chuyện. Cùng chúng ta có thể có quan hệ gì? Mặc dù nhận thấy được trong thiên địa phát sinh khổng lồ dị thường, nhưng là đại đa số võ giả cũng hiểu, cũng không đủ thực lực, đi quan tâm loại chuyện này bất quá là buồn lo vô cớ thôi. Đối với hoang cổ cấm địa mọi người mà nói, bọn họ hơn quan tâm, vẫn như cũ là Ninh Giang lúc nào đi ra ngoài. Ở nơi này dạng trong khi chờ đợi, thời gian ngày từng ngày quá khứ, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ biến hóa, càng lúc càng lớn, từ từ ngay cả võ giả cũng bắt đầu cảm thụ đến trên thân thể khó chịu. Ban ngày giống như là bị hơi lửa, nóng bỏng khó nhịn, buổi tối rét lạnh thấu xương, khó có thể ngủ, tu vi hơi yếu võ giả, thậm chí đều có chút ngăn cản không nổi loại này chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Cảm thấy khổng lồ thống khổ, mà ở Đông vực Lục Châu ở ngoài, mênh mông Đông Hải, chỉ thấy trên mặt biển, xanh thảm nước biển cũng bắt đầu, rầm rầm, bốc lên bọt khí. Cả nước biển phảng phất bị nấu nổi lồng bồng một loại. Tản ra đáng sợ nhiệt độ, dõi mắt nhìn lại, hơn có thể thấy vô số cá tôm trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Tới ban đêm lúc, nước biển thế nhưng bắt đầu kết băng. Đông lạnh so sánh với tảng đá còn muốn cứng rắn, cả Đông Hải, cũng hóa thành một mảnh băng hải, trong đó vô số sinh linh bị chôn sống chết rét, cứ theo đà này, chỉ sợ không cần mấy ngày, Đông Hải cá tôm sò hến đều phải chết tuyệt, điều tra rõ ràng sao? Này đại thiên thế giới đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở này. Bọn họ trên người, uy nghiêm cuồn cuộn, mà tại bọn họ phô thiên cái địa một loại lan tràn đi ra ngoài thần thức trong. Có thể rõ ràng nhận thấy được Đông Hải kinh biến, không chỉ là chúng ta Đông Hải, những khác mấy biển rộng lãnh thổ, một dạng xuất hiện loại tình huống này. Đây là một tràng lan tràn cả đại thiên thế giới kinh thiên kịch biến. Bây giờ trong Đông Hải, rất nhiều thế lực cũng lòng người bàng hoàng, từ lão phu bước vào vương giả tới nay. 5.000 trong năm, gặp qua thiên địa dị tượng đếm không xuể, nhưng chẳng bao giờ gặp qua như thế kịch biến, cuối cùng lan tràn cả đại thiên thế giới. Tình cảnh này, ngay cả lão phu cũng lòng có bất an, huống chi là những thứ kia bình thường võ giả. Chư vị, theo các ngươi xem ra, lần này thiên địa biến hóa, là phúc hay họa, phúc họa trời chú định. Loại chuyện này, liền là chúng ta những thứ này thiên vũ cảnh vương giả. Cũng không cách nào đoán a, thiên cơ khó dò, mấy đạo thân ảnh cũng lắc đầu thở dài. mạnh như bọn họ thiên vũ cảnh vương giả. Tại đối mặt bực này lao tới cả đại thiên thế giới thiên địa kịch biến trước. Cũng cảm thấy không thể ra sức, đại thiên thế giới mênh mông vô ngần, ngay cả trong truyền thuyết những thứ kia chí tôn, cũng không có biện pháp thăm dò cả đại thiên thế giới. Huống chi là bọn họ những thứ này vương giả đây. Ngày đêm chênh lệch nhiệt độ chi biến hóa, đối với chúng ta vương giả mà nói chút nào không ảnh hưởng. Chẳng qua là khổ Đông Hải vô số sinh linh, một vị vương giả thở dài. Nhìn Đông Hải mỗi ngày đều ở chết đi vô số sinh linh. Cảm thấy một chút không đành lòng, trừ này ở ngoài, bọn họ hơn có thể cảm thụ đến. Trên biển Đông, vô số hải đảo trong cuộc sống loài người, đều ở hoảng loạn sống qua ngày. Một loại khủng hoảng bất an tâm tình, đang nhanh chóng lan tràn ra. Gần đây này ngắn ngủn mấy ngày, thậm chí đã có một loại ngôn luận xuất hiện, nói mà thế buông xuống. Đại thiên thế giới ngày cuối cùng đến, cả đại thiên thế giới đem muốn hủy diệt. Loại này ngôn luận, ở nhờ mọi người bất an tâm tình, nhanh chóng lớn mạnh, đứng vững theo hầu, Đông Hải đáy nước chỗ sâu, một mảnh uy nghiêm trong cung điện. Một đạo mục quang tựa hồ theo an nghỉ trong thức tỉnh. Ngay sau đó, một đạo to lớn thanh âm, chính là vang dội mà lên, nhanh chóng khuếch tán, cho đến bao phủ cả Đông Hải chi địa. Thiên địa kịch biến, còn đây là vạn cổ kỳ cảnh buông xuống. Không cần kinh hoàng, này thanh âm tại Đông Hải mỗi một người trong tai vang lên. Hơn nữa mang theo một loại an thần kỳ hiệu, mọi người trong lòng khủng hoảng. Lại một chút liền bình phục đi xuống, mà trên bầu trời, mấy vị thiên vũ cảnh vương giả đang nghe này đạo thanh âm lúc. Con người trong nháy mắt hung hăng co rụt lại, là vị đại nhân kia, nghe nói vị đại nhân kia một mực an nghỉ, lần này ngay cả hắn cũng bị thức tỉnh sao. Mấy vị thiên vũ cảnh vương giả hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên này thanh âm chủ nhân có cực kỳ kinh người lai lịch. Liền tại bọn họ giật mình. Này thanh âm từ biển nước sâu nơi, lần nữa vang lên, đều nói người không thể cùng trời đấu. Ta cũng không tin, cùng trời đấu, kia vui mừng vô cùng. Này thanh âm vang lên trong phút chốc, một cỗ mênh mông vĩ ngạn lực lượng khuếch tán mà ra. Sau một khắc, liền tại mấy lớn thiên vũ cảnh vương giả kinh hãi trong ánh mắt. Chỉ thấy sôi trào như nước sôi Đông Hải, nhanh chóng bình ổn đi xuống. Vị đại nhân kia là ở lấy sức một mình, cùng này thiên địa kịch biến đối kháng. Vẻn vẹn chẳng qua là lực lượng một người, thế nhưng liền có thể thay đổi cả Đông Hải sôi trào. Đây chính là một đời thiên vương lực lượng sao? Quả thực sâu không lường được. Truyền thuyết thiên vương trên, còn có bị gọi là đương thời thần thoại thập tinh chiến lực. Không biết là thật hay giả, ta xem không thể tin, đương thời tứ đại thiên vương. Tuyệt đối đã là vương giả trong nhất đỉnh phong chiến lực. Hẳn là không thể nào nữa có người có thể đủ vượt xa bọn họ, có thiên vương xuất thủ. Che chở Đông Hải, đón lấy Đông Hải hẳn là sẽ không tại xuất hiện cái gì thương vong, cảm thụ được tràn ngập tại cả. Đông Hải mênh mông lực lượng, mấy vị thiên vũ cảnh vương giả không khỏi sinh lòng tôn kính. Hướng ở trung tâm cung kính cúi đầu, cùng lúc đó. Hoang cổ cấm địa, này quỷ thiên khí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao trở nên càng ngày càng lợi hại? Đông đảo võ giả tiếng oán than dậy đất, có chút không thể chịu được. Này thiên địa kịch biến, cũng không biết là gì nguyên do. Cao cao trên bầu trời, bảy đại vương giả cũng sinh lòng nghi ngờ. Từ từ, thời gian đi tới ngày thứ 40 Lamani địa cung thế giới. Ninh Giang nhắm hai mắt. Đột nhiên mở ra, nở rộ trước đó chưa từng có thần mang. 3 năm đợi chờ, thời cơ đã đến, liền tại hắn tiếng nói hạ xuống một khắc kia. Ngoại giới, cả đại thiên thế giới, vô số sinh linh, nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, nhật nguyệt đều hiện, trong nháy mắt, đại thiên thế giới, hóa thành yên tĩnh, hết chương.